Chương 738, ba cái khuê nữ nương 13. Nông gia tiểu viện mái hiên vốn cũng không lớn, bà mối không có chỗ trốn, cái chổi khí thế hung hung, rơi vào đường cùng, nàng đành phải tránh sang trong mưa. Sở Vân Lê cơn giận còn sót lại chưa tiêu, nhặt lên dưới mái hiên ghế cùng tủi lửa đều ném ra ngoài, chết mất lương tâm, cái gì môi ngươi đều rát, đem hảo hảo khuê nữ đi nói cho người ta làm thiếp, không biết xấu hổ tới cửa sao lão nương là không có nuôi chó, bằng không không phải đuổi ngươi lăn ra ngoài không thể bà mối tại trong mưa nhảy tránh né. Ta là hảo ý nói còn chưa dứt lời, mặt bên trên chịu một tủi lửa, lập tức kêu thảm một tiếng. Bà mối vốn còn muốn để Trương Thị giúp đỡ trò chuyện, mặt bên trên đau đớn chuyển đến, cũng bất chấp, bụng mặt lên xe ngựa, tại một mảnh bay múa tủi lửa bên trong cấp tốc rời đi. Trương Thị trợn mắt há hốc mồm, đệ muội, ngươi sao có thể đem bà mối đuổi đi? Sở Vân Lê đuổi không phải bà mối, là đám người xuẩn xuẩn dục động tâm, gần nhất này đó người đều thấy được nàng thịt muối bán lấy tiền. Nhưng có không ít người vụng trộm đánh dư lương chủ ý chi vị lâu là cái thứ nhất, cũng không phải cao ý củ ồ ý củ nở dê, lần này đem bà mối đuổi đi, chính là muốn làm đám người nhìn xem, dư lão tam nhà khuê nữ không tốt đề, không thích hợp nhân ra nhưng là muốn bắt cái chổi đánh người. Những này cũng không cần phải cho Trương Thị giải thích, Sở Vân Lê vứt xuống cái chổi trở về phòng. Không bao lâu, bên ngoài lại tới người. Là Lý Phụng Hỉ nhị đệ cùng tam đệ. Đây là Sở Vân Lê đến sau lần thứ nhất thấy bọn họ. Chỉ nhớ bên trong tỷ đệ cảm tình không sai, về sau dần dần sẽ không tốt, nguyên nhân lớn nhất kỳ thật vẫn là tại Lý Phụng Hỉ trên người, trước kia không có phân ra, nàng về nhà ngoại lễ vật đều hẹp hòi cực kỳ, đệ tức phụ cũng không phải là đệ đệ, dần dà quan hệ liền mờ nhạt. Nhị đệ Lý Phụng Xuân vào cửa liền hỏi, tỷ, nghe nói nhà ngươi thịt muối mùi vị không tệ. Tam đệ Lý Phụng Thụ nhìn một chút kho hào thịt, cười nói, người liền thơm, khó trách sinh ý càng ngày càng tốt. Thấy hai người mặt bên trên đều là mừng rỡ, Sở Vân Lê cười hỏi, ngày hôm nay như thế nào rảnh rỗi tới? Lý Phụng Thụ nhìn một chút bên ngoài nhỏ dần mưa rơi, trời mưa nha, nghe nói ngươi còn chưa có đi chấn thượng, ta cùng nhị ca Lý Hệ Nở đến nhìn xem. Lý Phụng Xuân tiếp lời đầu, vốn dĩ nghe nói ngươi phân ra sau ta liền nghĩ qua tới, bất quá lại nghe nói các ngươi bận điệu, cho nên liền vẫn luôn không đến. Vô luận điểm chẳng phân biệt được, chỉ cần ngươi trôi qua hảo chúng ta an tâm. Hai người huynh đệ thấy mưa cạnh, còn một hai phải giúp nàng đưa đi chấn thượng, lại giúp đưa bán một hồi mới rời khỏi. Trời mưa ảnh hưởng sinh ý, mẹ con hai người buổi chiều mới bán xong. Gần nhất Sở Vân Lê đều tại nghe ngóng chấn thượng cửa hàng, nàng nghĩ muốn mua một gian lớn một chút, chủ đến nhà tiếp theo người, còn phải có địa phương thì kho, nói cách khác, muốn một cái đầu bếp phòng. Tìm kiếm một vòng đều không tìm được thích hợp, Sở Vân Lê cu nở dê không nóng nảy, mang theo dư lương đi bán gia vị cửa hàng, dự định lại bao một ít. Bán gia vị chính là một năm gần lục tuần lão nhân, người đều gọi nàng Thanh Đại Nương, mặt mũi hiền lành, làm người không tồi. Cười tủm tìm giúp nàng cân xong lúc sau, hạ giọng nói, gần nhất có người đánh với ta nghe ngươi mua gia vị, ngươi kia thịt muối, tư vị thật là không sai, chính ngươi phải để tâm nhiều. Đây là hảo tâm nhắc nhở, Sở Vân Lê mỉm cười cảm ơn. Vừa ra cửa liền thấy sắt vách dán ra bán trao tay cửa hàng bố cáo, nàng lập tức quay đầu cùng Thanh Đại Nương nghe ngóng, sắt vách xảy ra chuyện gì? Thanh Đại Nương nhãn tình sáng lên, là, ngươi sinh ý như vậy tốt, mỗi ngày chuyển đến dọn đi phiền phức, vẫn là có cái cửa hàng tốt nhất. Sắt vách liền rất thích hợp nàng hạ giọng, sắt vách nhà này bốn cái nhi tử, còn tất cả đều lấy vợ sinh con. Phía sau trụ không dưới. Bọn họ đây cửa hàng bên trong giống thóc cũng không tốt bán, thế là đều hợp lại bán cửa hàng nhiều mua đất, trở về thôn bên trong trụ. Sở Vân Lê lập tức vào cửa đến hỏi, phía sau có 5 gian phòng, còn có cái đầu bếp phòng, rất là thích hợp, nàng lấy ta mở lan ở dê bạc giá tiền đem viện tử mua xuống, ngày đó liền đi qua khế sách. Cầm khế nhà, dư lương một mặt kinh hỉ, nương, chúng ta cái này có phòng không cần cùng mãi bọn họ chen lấn theo nàng ghi việc khởi. Liền vẫn luôn nghĩ đến nếu là không có gian mãi tốt biết bao nhiêu. Này nếu là đem đến chân thượng, cách bọn họ xa xa, cu nở dê cũng không có đồng dạng. Trên đường đi dư lương đều thực hưng phấn, đến thôn bên trong sau liền để lại ý mừng, sắc mặt như thường, nếu là nhìn kỹ, liền phát hiện nàng bước chân vui sướng, hiển nhiên tâm tình vui vẻ vô cùng. Sắc trời dần dần muộn, Sở Vân Lê ngày hôm nay không có mua thịt, dự định nghỉ một ngày, chủ yếu là nàng nhìn lên trời sắc không đúng. Hẳn là còn muốn trời mưa. Thế là, tự đánh giá nhà về sau, tam phòng khó được nhàn rỗi nửa ngày. Về đến nhà lúc, dư phụ theo phòng cách vách bên trong ra tới, nhìn thấy hai mẹ con trở về, tay bên trong không có cầm thịt, nhưng lại cầm chất liệu mới. Hắn sắc mặt nghiêm túc, "Hỉ nương, ta có việc cùng ngươi thương nghị. Sở Vân Lê đã sớm mua bố làm cho người ta làm áo, kết quả kia phụ nhân tiếp ngược lại là tiếp, nhưng vẫn luôn không có bắt đầu." Nàng trong cơn tức giận, dứt khoát cầm về tự mình làm. Nàng có chút nhíu mày, như thế nào lại để cho ta ra bạc cho bọn họ làm lộ phí? Dư phụ nhìn một chút dư lương, trước tiến đến lại nói. Lại bổ sung, các nàng tỉ muội cũng không cần đến rồi. Nói liền nói, Sở Vân Lê đem nguyên liệu cho dư lương, phân phó nói, các ngươi đừng tới đây. Dư thành phú vốn là trẻ tuổi, cu nở dê đi theo Sở Vân Lê cùng nhau vào cửa. Nhà chính Trung Hòa bình thường ăn cơm đồng dạng, người một nhà đều tại, dư phụ đã tại chủ vị ngồi xuống, rõ ràng khục một tiếng, hôm nay tìm các ngươi tới, là liên quan tới Quang Tông đi huyện thành đi thi sự tình. Hắn lời còn chưa dứt, Sở Vân Lê quay đầu liền đi, cái này không cần báo cho chúng ta. Ngươi dừng lại, dư phụ trầm giọng quát, các ngươi coi như phân ra, ta cũng là ngươi cha, ta nói các ngươi liền phải nghe. Sở Vân Lê tựa ở trên khung cửa, nhàn nhàn nói, ta nghe đâu. Chạy theo làm đến ngữ khí đều không để ý, không còn dĩ vãng nhát gan, dư phụ nhíu mày, chúng ta là người một nhà, này lộ phí chúng ta tận lực nghĩ biện pháp, nhưng vẫn là không có mượn đến. Thành phú, ngươi là hài tử tam thúc, về tình về lý ngươi đều nên ra một phần lực. Gần nhất các ngươi kiếm lời nhiều bạc như vậy, chúng ta cũng không cần nhiều, bốn lượng là được. Dư thành phú cúi đầu, thanh âm cu nở dê tiểu, ta đỉnh đầu không có bạc. Lời này làm dư phụ nhíu mày lại, ngươi một đại nam nhân thế mà làm một cái nữ nhân đương ra. Dư thành phú không nói. Dư phụ chỉ tiếc rèn sắt không thành thép nguyết hắn một cái, nhìn về phía Sở Vân Lê, ngươi là tam thẩm, nên xuất lực, mau đem bạc lấy ra. Sở Vân Lê kinh ngạc, các ngươi muốn ăn cướp trắng trợn? Dư phụ cường điệu, đều là người một nhà, đừng nói đến khó nghe như vậy. Chúng ta chỉ là mượn. Sở Vân Lê một lần nữa vào cửa, nhìn về phía Dư Quang Tông, Quang Tông. Ta cùng ngươi tam thúc cùng ngươi mấy cái đường muội giúp ngươi bao nhiêu, tự ngươi nói. Dư Quang Tông khẽ như mày, tam thẩm, trong lòng ta nắm chắc. Thế nhưng là ta không có số nha. Sở Vân Lê ở trên cao nhìn xuống nhìn hắn, đều nói đọc sách minh lý. Có thể để ta xem, ngươi còn không bằng thôn bên trong những này anh nông dân, nhân gia chí ít có đảm đương. Mà ngươi từ đầu tới đuôi núp ở phía sau đầu, chờ ngươi cha mẹ cùng gia nại cho ngươi tranh thủ. Đem thân đường muội đưa đi cho lưu manh làm tục huyền đổi bạc làm cho ngươi lộ phí. Đây chính là ngươi đọc hiểu đạo lý. Dư Quang Tông chân mày nhíu chặt hơn. Hôn nhân đại sự từ cha mẹ làm chủ, ta chen miệng vào không lọt. Lại nói, hôn sự không phải không được sao? Sở Vân Lê cười lạnh, quả nhiên ra mặt đủ dày. Ngươi dám nói ngươi không biết nhà bên trong vì sao muốn đáp ứng Trần gia hôn sự? Dư Quang Tông rốt cuộc dương mắt, tam thẩm, nếu là ngươi giúp ta lần này, về sau ta đều nhớ kỹ tình cảm của ngươi. Sở Vân Lê khí cười, nhớ kỹ lần này thì ra trước kia chúng ta tân tân khổ khổ làm tới những cái đó lương thực đều cho chó ăn. Ngươi lời này thật khó nghe. Trương thị chỗ nào cho phép hữu nhân chất vấn nhi tử, lạnh lùng nói, cùng lắm thì chúng ta viết giấy nợ, ta không có thèm. Sở Vân Lê ôm cánh tay đứng tại phòng bên trong, bao quát các ngươi này ba cái người đọc sách, coi như toàn bộ đậu tiến sĩ vào triều làm quan, ta cũng không hiếm có. Đã phân ra, chúng ta cắt qua cắt. Ai cũng đừng quấy rầy ai. Dư phụ quát, ấn xuống nàng Trương thị cùng Triệu thị đánh tới. Vư A Thượng, Dư Thành Tài huynh đệ hai người cầm sợi dây. Sở Vân Lê sửng sốt một chút, bên kia Dư Thành Phú kinh hô, cha, các ngươi làm cái gì? Dư phụ lạnh lùng nói, lao tam, đã ngươi không chịu cầm bạc, cũng đừng qua nở chúng ta làm thế nào. Dư Thành Phú chỗ nào tùy ý các nàng thật buộc tức phụ, gạt ra liền muốn tới. Phòng bên trong lập tức hỗn loạn tương bừng, mắt thấy ba huynh đệ muốn đánh. Lâm thị lập tức nói, lao tam, chúng ta chỉ cầm bạc. Sẽ không đối nàng như thế nào vậy cũng không được, có chuyện gì không thể hảo hảo thương lượng thế nào cũng phải trói người. Dư thành phú sốt ruột không thôi, đã từng thê nữ thường xuyên bị đánh, hắn trở ngại hiếu đạo không dễ rút khang, gần nhất tức phụ nhưng làm bên này đắc tội đến không nhẹ, này nếu như bị trói lại, khẳng định sẽ gặp một trận đánh lập. Nhà bên trong buộc nàng ra bạc, hắn không để ý, nhưng là không thể động thủ, hắn liền này một cái tức phụ. Làm hỏng ai bồi bên kia huynh đệ hai người ngăn đón Dư Thành Phú không cho hắn tới, bên này Trương thị sợ có biến cho nên, đưa tay liền đến bắt người. Sở Vân Lê một chân đá đi, một cước này nàng dùng lực, so đá Lâm thị kia hai lần cộng lại còn nặng hơn, lúc này liền đem Trương thị đá bay đi ra ngoài, phanh một tiếng đụng vào tường bên trên, lúc này phun ra một ngụm mờ máu, sắc mặt trắng bệch, che ngực mềm mềm trượt xuống trên mặt đất. Phòng bên trong tất cả mọi người sợ ngây người, bên kia đánh nhau ba huynh đệ còn duy trì dây dưa tư thế, dư phụ trừng lớn mắt, nhìn xem nhi tức phụ trưởng, lại nhìn xem tam nhi tức. Dư gia ba huynh đệ trực tiếp ngu ngơ trụ. Còn không có chữa khỏi vết thương Lâm thị nhìn thấy Sở Vân Lê nhấc chân liền co quắp một chút, lập tức nhớ tới nàng lúc này không có phát bệnh, một hơi còn không có lỏng, chỉ thấy Trương thị bay đi. Trước hết nhất kịp phản ứng Triệu thị cơ hồ là thét lên ra tới, ngươi căn bản liền không có điên chứng. Sở Vân Lê giật mình, khó trách phân phó không cho phép ba tỷ muội đi va ó. Lâm thị mặt tái nhợt khí đến hiện xanh, không thể tin hỏi, ngươi cố ý đánh ta?